phi thân nhảy lên, đoạn hậu cho người kia. Vừa mới hiện thân liền muốn bỏ trốn mất dạng. Kẻ nào, mau buông tiểu công chúa nhà ta ra. Vài tên trưởng lão lúc này đột nhiên nhãn quang lục lộ, nghĩ thính bát phương. Cùng lúc bỏ qua đối thủ của mình đuổi theo ba gã người hắc y nhân bịt mặt kia. Đang lúc ở giữa không trung hai tay chém ra, phi đào, ám tiễn, thiết liên tử như cuồng phong bạo vũ đánh tới ba người kia. Dĩ nhiên dùng công kích khác. Nếu ba người kia không chống đỡ nổi tầng ám khí này, chỉ sợ ngay cả Tuyệt Thiên Nhu cũng phải tan hương nát ngọc. Thật không biết sáu người này muốn cứu người hay muốn mưu sát tiểu công chúa của họ. Hỗn đàn! Ba gã hắc y nhân bịt mặt nổi giận quát lên một tiếng. Ba người đồng loạt xuất kiếm, kết thành mộ đạo võng kiếm hà quang vạn trượng trước thân, để toàn bộ ám khí bật ra ngoài. Thế nhưng chỉ một sự trở ngại như thế, sáu trưởng lão cũng đã đuổi kịp. Đao kiếm đều xuất, kiếm khí đầy trời, dĩ nhiên không để cho ba người có chút cơ hội mở miệng, chỉ mong hạ sát được ba người trước mặt với tốc độ nhanh nhất. Sáu người này ngay cả đại địch đời đời Ngọc Gia cũng không quan tâm, chỉ toàn lực vây sát ba hắc y nhân trước mặt. Bọn họ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cách tốt nhất để giải quyết Thủy Thiên Nhu. Sự việc đến hôm nay đã triệt để đắc tội với tiểu công chúa. Chỉ cần nàng ta còn sống, sợ rằng không một ai trong sáu người thoát được can hệ. Hơn nữa Thủy Thiên Hồ một tay đã giết chết Thủy Thiên Huyễn, vô luận có phải cố tình hay không, Thủy Trung vẫn do hắn làm ra. Cho nên sinh tử hiện tại của Thủy Thiên Nhu đối với sáu người mà nói còn trọng yếu hơn nhiều so với người của Ngọc Gia. Bà hắc y nhân bịt mặt liên thanh gầm lên, liều mạng một kiếm với sáu trưởng lão. Chín thân thể cùng lúc nhẹ nhàng phân khai về hai hướng trái ngược. Ba trường kiếm của hai hắc y nhân bịt mặt tạo thành một cái giá, đặt dưới chân của gã hắc y nhân đang ôm Thủy Thiên Nhu. Lấy hơi hé lớn, hay một tiếng, thân thể của tên hắc y nhân bịt mặt kia lập tức như viên đạn ném ra ngoài, lóe lên trong rừng rậm để mất bóng. Hai người còn lại hạ xuống, dưới khăn che mặt màu đen, ánh mắt hữu quang lấp lánh, tràn ngập tức giận nhìn sáu vị trưởng lão. Đột nhiên cùng lúc mở miệng cười, Thủy Mạn Thanh, xin chào. Câu xin chào toát ra từ hai hàm răng nghiến chặt, sáu vị trưởng lão nhất tề chấn động thân thể. Hai hắc y nhân cười nhạt, đối với tình hình chiến đấu máu thịt đã không thèm ngoảnh đầu lại, phi thân lên ung dung bỏ chạy. Sau khi nghe thấy một câu xin chào, sáu vị trưởng lão của Tùy gia cứ thế bất động, không có chút động tác nào cả, ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đều là cực kỳ xấu hổ. Sáu vị trưởng lão Tùy gia rút khỏi vòng chiến, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ để khiến cho chiến trường đại biến. Rất nhiều cao thủ Ngọc Gia đều cảm thấy áp lực khiến mình bị bức bách gần như không thể gượng dậy nổi, đột nhiên nhẹ đi. Tức thì khi thế quay ngược trở lại như cầu vồng giữa mưa xuân. Đợi đến khi sáu người kia quay lại, chỉ trong nháy mắt công phu, trên mặt đất đã có hơn 30 cỗ thi thể võ sĩ Thủy Gia. Song phương đánh đến hiện tại, tuyệt đại đa số mọi người đã không còn cái gì gọi là nội lực hay thể lực. Hai đội quân mệt mỏi, chỉ dựa vào sức chịu đựng cùng ý chí liều mạng mà chém giết. Gia tài cũng không còn chiêu thức gì nữa, chỉ đơn thuần là bổ, là chém, là đâm mà thôi. Nhưng chính là như vậy, thương vong trong lúc ấy đột nhiên gia tăng rất nhiều. Đặc biệt là hai người Ngọc Trảm Tử và Ngọc Trảm Không, càng mạnh như rồng như hổ, hầu như với tốc độ một kiếm một mạng, tựa như bổ dưa thái rau, thu gặt tính mạng của các võ sĩ Thủy Gia, hạ sát đến mức sảng khoái lầm đi. Sáu vị trưởng lão phi thân trở lại, thấy thế thì giận dữ, điên cuồng quát lớn. Toàn lực giết địch, tuyệt không buông tha kẻ nào. Nói xong thì liền vọt tới trước. Trên cây Lăng Thiên bĩu môi khinh thường nói, toàn lực giết địch hay sao? Cứ như là lúc trước chưa tận lực không bằng, ai cũng mệt mỏi như vậy cả rồi, không thể hiểu hắn nghĩ thế nào mà thốt ra những lời như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Lăng đại công tử lúc này ung dung thoải mái ngồi trên trạc cây bình luận cuộc chiến phía dưới. Bên trái thì ôm Tiêu Nhạn Tuyết, bên phải dựa vào Lê Tuyết, tả hữu đều có mỹ nhân, thực sự là vô cùng phong lưu sảng khoái. Sợ rằng hơn ngàn người phía dưới cũng không thể ngờ đến đám người mình hạ sát huyết diễm thành sông, trên đỉnh đầu đã có người oán giận mà nhìn kịch hay như vậy. Huynh có tâm tình mà quản cái này hay sao? Đại mỹ nhân của huynh bị người ta cướp đi rồi kìa. Lê Tuyết bĩu môi không thèm đếm xỉa đến tên gia hỏa này. Không sao, thần nhi đã sớm theo sao? Lẽ nào mà không chú ý hay sao? Lăng Thiên sờ sờ cằm cười nham hiểm, trong nháy mắt tại chỗ thân thể của hắc y nhân bắn đi, Lăng Thiên đã thấy một ảnh tử nhàn nhạt đi theo hắn như bóng với hình. Tuy rằng cách nhau rất xa, nhìn không rõ ảnh tử nhàn nhạt kia là ai, thậm chí cũng chẳng rõ là nam hay nữ, nhưng vài chục năm sớm chiều ở chung, Lăng Thiên thậm chí chỉ bằng trực giác cũng có thể nhận ra đó là Lăng Thần. Thần nhiên liếc nhìn người của hai nhà càng ngày càng ít đang điên cuồng chiến đấu bên dưới, Lăng Thiên ngẩng cao đầu nhìn thoáng qua sắc trời, hơi nheo nheo mắt, trên mặt nở một nụ cười ung dung lạnh lùng nói, thời gian đủ lâu rồi nên tan cuộc thôi. Lê Tuyết bình tĩnh gật đầu, đột nhiên vươn tay cao, một cái ám tiễn rít lên xông thẳng vào giữa không trung. Vô thành vô tức, lại là ba thân ảnh hư ảo lao vào giữa trận chiến nhanh như thiểm điện, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, cho dù chỉ là tiếng tay áo phá không, ôn nhu tựa như sương mù, nhưng sát khí thấu trời xanh. Ba gã nhân bịt mặt, tay cầm trường kiếm sắc bén, một đường rít vào đám người như thế chẻ tre. Theo ba người đi tới, ba dòng sông huyết diễm được mở ra, động tác vừa nhàn thục vừa nhanh gọn, tựa như là quen tay thành thạo. Họ đi đến đâu thì thân người đổ gục xuống đó. Nếu như nói Thủy Gia và Ngọc Gia đang quần đấu chính là nghiệp dư, như một lũ đầu đường xó chợ kéo bè kéo lũ đánh nhau, thì ba hắc nhân mới gia nhập quả thực chính là quyền vương đẳng cấp thế giới, chuyên nghiệp đến mức không thể chuyên nghiệp hơn. Chênh lệch giữa hai bên thực sự rất lớn và rất rõ. Mỗi một thanh trường kiếm một khi đâm ra, độc, chuẩn và nhanh, nhất kích nhất sát, hơn nữa vết thương rất đúng chỗ, vừa vặn hạ sát người khác, tuyệt không bằng lòng tốn thêm nửa điểm khí lực. Chiếm được là tiến, thân hình nhẹ nhàng đến cực điểm, nhưng ở phía sau mỗi người đều là một đám người ôm lấy ít hầu của mình rồi chậm rãi ngã xuống, huyết diễm bắn tung tóe ra ngoài. Hiện tượng đặc biệt chính là thủ pháp của ba người biểu lộ ra rất tỉ mỉ, vị trí vết thương chuẩn xác, lực đạo tinh xác, thực sự đã đến mức cực điểm. Từ khi sát nhập vào trong vòng chiến đến lúc này, huyết diễm của người đầu tiên bị hạ sát ở bên ngoài vẫn chưa ngừng phun ra. Thủ đoạn thật là đáng sợ. Vô số thân người chậm rãi ngã xuống, ngửa mặt lên trời. Vô số những cột huyết diễm nhỏ thẳng tắp vu lên không trung kéo dài bất tận. Ba người dường như là ba cơn lốc xoáy cực kỳ hung ác tàn sát bừa bãi giữa nhân gian. Phàm là người ở trước mặt ba người này, vô luận là Ngọc Gia hay Thủy Gia, đều bị hạ sát, tuyệt đối không có hai chữ lưu tình. Ba gã sát thủ đứng đầu này ra tay đã lâu, đám người kia cho dù liên thủ lại cũng mệt mỏi đến mức không cầm nổi binh khí mà chống lại. Đây rốt cuộc đã không còn là chiến đấu nữa rồi. Đây chính là tàn sát nghiêng hẳn về một bên. So với việc một hài tử bóp chết một ổ kiến cũng chẳng kém bao nhiêu. Trên cây là Tiêu Nhạn Tuyết đại tiểu thư, rốt cuộc vẫn là Thiên Kim đại tiểu thư sống trong cảnh an nhàn sung sướng, chưa từng gặp cảnh kinh khủng như ở đây. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ thấy cảnh giam ba người báo thù mà thôi. Bà nãy mặc dù Thủy Gia và Ngọc Gia tranh đấu kịch liệt, nhưng cũng chưa thể tính là cảnh huyết tinh. Lại có Lăng Thiên và Lê Tuyết phân tích sự kiện, tuy rằng khó chịu nhưng vẫn còn chịu được. Nhưng từ khi ba hắc anh nhân hiện thân tham chiến, bầu không khí đã đột nhiên biến đổi, vạn mùi huyết diễm đã tăng lên rất nhiều. Nhìn cảnh như vậy thì Tiêu Nhạn Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, a một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại và cũng chẳng dám nhìn thêm chút nào nữa. Vô số tiếng kêu kinh khủng không ngừng vang lên. Với ba nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này, cả Thủy Gia và Ngọc Gia đều biểu thị ra sự kinh hoàng cực đại. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng ba người này chính là trợ lực của đối phương, nhưng lúc này mới biết ba người này công kích không phân biệt, vô luận là người Thủy Gia hay Ngọc Gia, chỉ cần trong phạm vi công kích của ba người, lập tức không có một ai may mắn tồn tại. Từ lúc ba hai nhân bịt mặt này xuất hiện cho đến bây giờ, số người chết của cả hai nhà đã vượt quá 100 người. Tốc độ ba người cực nhanh, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ thì độc ác, đều đủ để khiến cho bất kỳ người nào ở đây vừa nhìn thấy sẽ phải rùng mình. Người ngoài chỉ cần nhìn qua là biết chai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Chỉ là ngư ông này không biết là nhân vật phương nào, đáo để là thế lực phương nào, lại có can đảm tham gia vào trong trận chiến sống mái của hai cái gọi là thế gia đương đại đây. Đình đình hai tiếng, Ngọc Trảm Không huy kiếm tách ra khỏi công kích của hai gã võ sĩ Thủy Gia, xoay người thật mạnh một cái liền bắn đi ba trượng, lớn tiếng quát tháo: Bằng hữu là nhân vật phương nào, vì sao không phân biệt tốt xấu đột nhiên đã hạ sát? Lão phù là trưởng lão Ngọc Gia Ngọc Trảm Không, nếu có chút hiểu lầm mà xuống tay, chỉ cần bằng hữu dừng tay đúng lúc, lão phu có thể bảo đảm Ngọc Gia sẽ không truy cứu. Ngọc Trảm Không báo ra danh tính của mình, hơn nữa còn nói ra sự nhượng bộ cực lớn, điều kiện có thể nói là hậu đãi. Dù sao người bỏ mạng dưới tay hắc y nhân kia một nửa là đệ tử của Ngọc Gia, từ lúc khai chiến cho đến bây giờ có thể may mắn sống sót đương nhiên đều là cao thủ thực lực không kém. Chỉ trong chốc lát đã có nhiều đệ tử như vậy bị hắc y nhân kia tàn sát, mà Ngọc Trảm Không hứa hẹn sau này không truy cứu, thực sự là nhượng bộ cực lớn. Nhưng trả lời hắn lại là một thanh kiếm bút lạnh đâm thẳng vào yết hầu của hắn, tốc độ cực nhanh, tựa như oanh lôi thiểm điện. Ngọc Trảm Không thất kinh, lúc này muốn đón đỡ thì đã không kịp, vô cùng vội vàng chuyển qua phía bên trái, nghiêng nghiêng bay ra. Chỉ là lần này né tránh quá mức vội vàng, chân khí gần như nghịch chuyển, khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, cuối cùng nhờ công lực của hắn tinh thuần mới không có gì đáng ngại nữa. Ngọc Trảm Không kinh hồn chưa ổn định, khí chưa kịp hồi thì trước mặt ngân quang đã lóe lên, hàn khí thấu xương tựa hồ đã tập kích đến yết hầu. Thanh trường kiếm kia dĩ nhiên như bóng với hình giết đến,

bản thân mình được gọi là người của thế gia lớn nhất trong hơn ngàn năm qua là cái gì đây? Dựa vào cái gì mà cuồng ngạo? Người của hai nhà cũng đều không muốn ở lại giải đất kinh khủng này cho dù chỉ trong một phút chốc. Dưới loại tâm tình như vậy, việc đột phá vòng vây Ngọc Gia trở nên vô cùng dễ dàng. Vào thời khắc này hiển nhiên không có bất kỳ người nào còn hứng thú mang đi, bất kể là vàng bạc hay tài bảo. Thật là buồn cười. Có thể từ trong trận tàn sát này thoát ra một cái mạng đã là phúc đức của ông bà tổ tiên. Nếu còn muốn mang đi vàng bạc tài phú, đấy mới là ngu không ai bằng. Và nhất lại gọi đến mầm tai họa gì đó, chẳng những là mất mặt mà còn là ngắt đầu mình xuống làm bóng để đá. Vì vậy sau khi đột phá thành công vòng vây, người của Ngọc Gia thậm chí không dám quay đầu lại, vội vội vàng vàng chạy trối chết. Thứ đáng giá duy nhất cần nói chính là những cao thủ này của Ngọc Gia sau khi trải qua sự đả kích như vậy, một đường nơm nớp lo sợ, ngày đêm không ngừng chạy đi, thậm chí ngay cả lúc ăn cũng không dám dừng lại quá lâu. Quả thực đều là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, cảm giác vừa giống như là gặp phải một con chó điên cắn loạn. Cho đến khi gặp được nhân mã tiếp ứng của Ngọc Gia, vẫn không hề buông lỏng tinh thần, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đây phải chăng chính là vì tâm lý đã chịu quá nhiều áp lực? Cuối cùng những người may mắn sống sót trở về ai nấy đều như bộ xương khô, không còn hình người nữa. Sau khi trở lại Ngọc Gia, những người này đều giống nhau, nhắm mắt lại là nhìn thấy ba hắc y nhân mang theo trường kiếm dính đầy huyết diễm đứng trước mặt mình. Vì thế đến đêm nói mơ, khiến cho Ngọc Gia lâm vào cảnh cực kỳ khủng hoảng. Người trong nhà đều cho rằng những người này lúc đó có lẽ đã trúng phải tà ma nào đó. Những người thủy gia lúc này không còn ý chí chiến đấu, nhìn thấy đám nhân mã còn sót lại của Ngọc Gia đột phá vòng vây thoát đi. Có không ít người đã buông thõng hai tay, phốc một tiếng thì đao kiếm rơi trên mặt đất. Tiếp đó cả người liền ngã ngồi xuống phía dưới, không buồn để ý trên mặt đất sớm đã toàn là huyết diễm, cáu bẩn ô uế tới cực điểm. Sau một trận chiến đấu kịch liệt ở đây, thuần theo tự nhiên, ngoại trừ một số người vô pháp ngăn chặn sự mệt mỏi dã rời, còn lại chính là tâm linh bất thình lình trở nên trống rỗng. Mắt thấy những đồng bọn Chiến Hiếu trước đây không lâu còn trò chuyện cười đùa vui vẻ với mình, hiện tại đã biến thành những đống thịt nát không còn rõ mặt mũi. Trơ mắt nhìn huynh đệ thủ túc của mình lớn lên bị chém thành thịt nát một cách vô cùng tàn nhẫn. Cái loại bi thống này thực sự đã đến cực điểm. Đó là sự trống rỗng, tịch mịch, thất vọng, vô cùng vô tận, khóc không ra nước mắt. Ngoài rừng vang lên tiếng bánh xe lộc cộc ầm ĩ không dứt, một đội ngũ y giáp rực rỡ, xe ngựa gấp gáp, dưới sự chỉ huy của một thiếu niên tuấn lãng mặc bạch y như tuyết chậm rãi tiến gần. Vóc người của bạch y thiếu niên này cao lớn, hai hàng lông mày như kiếm, nhãn thần cũng giống như kiếm, sắc mặt cũng bằng lãnh như vậy. Nét mặt phân minh, toàn thân người bộc lộ ra một loại cảm giác chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén tới cực điểm, tản ra một loại sát ý lẫm liệt chỉ có trên người đã từng dùng kiếm giết chết không biết bao nhiêu người mới có. Mắt hắn đào qua từng thân thể những người thủy gia may mắn còn sống. Mọi người nhất thời cảm thấy dường như tiết trời đang là mùa thu se lạnh, đột nhiên chuyển sang tháng chạp rét căm căm. Băng tuyết ngập thiên địa, thậm chí từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Đây chính là lang kiếm. Đại trưởng lão thủy gia không quản thân thể mệt nhọc, vội vàng ân cần đứng lên, mặt tươi cười. Nguyên lai là lang thiếu gia huynh tự mình đến tiếp ứng chúng ta. Sự tình lần này không ngờ lại làm phiền đến lang huynh đại giá. Đám người lão hủ vô cùng cảm kích. Trong lòng đại trưởng lão này quả thực phẫn nộ đến cực điểm. Lang gia còn nói muốn tới tiếp ứng bên mình, lại đợi khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt mới xuất hiện. Nếu cao thủ cỡ lang kiếm có thể tới sớm hơn một bước, chỉ sợ người của Ngọc Gia không một ai chạy thoát. Hơn nữa tổn thất của thủy gia cũng tuyệt không lớn đến mức như vậy. Đặc biệt thực lực của lang kiếm tuyệt đối không kém dưới ba hắc y nhân kia. Nếu có hắn ở đây, tình hình nhất định sẽ không ác liệt như trước. Nhưng hiện tại khi chân chính đối mặt với lang kiếm, hắn tuy rằng oán giận nhưng lại không hề hé miệng nói một câu, thậm chí biểu tình cũng không dám có phần nửa bất mãn. Hắn biết chỉ bằng một mình bảy y thiếu niên trước mặt cũng đã biến toàn bộ những người mệt nhoài này trở thành thi thể bù chôn tại đây. Đối mặt với cường giả như vậy, ngay cả ủy khuất vạn phần nhưng bản lĩnh không bằng người cũng chỉ đành nuốt nghẹn. Hắn đương nhiên không biết kỳ thực lang kiếm đã sớm tham chiến, nhưng tối đa cũng chỉ một sát nhân. Hơn nữa hắc y nhân bịt mặt khiến cho trưởng lão Ngọc Gia Ngọc Trầm Không sợ hãi tè cả xác quần. Chính là thiếu niên mặc bạch y trắng hơn tuyết trước mặt này, chẳng qua trước mặt lang kiếm lúc này là đại trưởng lão mà thôi. Nếu là Ngọc Trầm Không thì sợ rằng khi lang kiếm xuất hiện, chỉ bằng khí tức của hắn cũng có thể nhận ra. Dù sao thì hắc y nhân bịt mặt cũng đã lưu lại cho Ngọc Trầm Không một ấn tượng quá mức sâu sắc. Ánh mắt lạnh như băng của lang kiếm đảo qua một vòng, đạm mạc nói: "Không phải ta tới tiếp ứng các người." Đại trưởng lão ngẩn người ra, nhất thời cảm thấy một loại cảm giác như rùa chui vào miệng, miễn cưỡng cười nói: "Vậy lang thiếu gia huynh tới vì?" Lang kiếm lạnh lùng nói: "Phụng mệnh của biệt viện lang thần cô nương, thu hồi toàn bộ tài vật của Lăng Gia bị Ngọc Gia cướp đoạt, đem về Thừa Thiên. Các chuyện khác không có quan hệ với chúng ta. Tài vật của Lăng Gia? Đại trưởng lão nhất thời tức giận đến mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Nhà mình trả giá hơn ngàn mạng người mới trục xuất được Ngọc Gia, lưu lại một số tài vật cực lớn ở chỗ này. Tài vật trên chiến trường vốn là chiến lợi phẩm của phe thắng. Nói cách khác, vàng bạc tài bảo dưới đầy đất đều thuộc về bên mình, thuộc về Thủy Gia. Mấy thứ này thậm chí hoàn toàn có thể nói trên mỗi một kiện đều với máu tươi của huynh đệ Thủy Gia. Trong khi ấy, từ đầu đến cuối Lăng Gia chưa từng xuất ra một người, tất cả đều do Thủy Gia xuất lực chiến đấu. Tất cả chiếm lợi phẩm cũng đều do Thủy Gia thu được. Nhưng sau khi cuộc chiến kết thúc, Lăng Gia lại hé mồm nhe răng. Không những không xuất lực lại muốn độc chiếm, rốt cuộc vứt đám người Thủy Gia chỗ nào đây? Đại trưởng lão nghĩ như vậy bởi một câu nói của Lăng Kiếm đã chẹn gần như muốn thổ huyết, nhất thời không thể thở nổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét. Thở gấp mấy hơi, đại trưởng lão miễn cưỡng bình tĩnh lại nói, lời này của Lăng thiếu gia huynh có phần nói đùa rồi. Tuy rằng hắn gắng hết sức để khống chế sự cáu kỉnh của bản thân, nỗ lực giấu giếm vẻ mặt giận dữ, nhưng cho dù hắn hàm dưỡng tốt thế nào, nụ cười cho dù thế nào cũng không nặn ra được. Đã tận lực khống chế, nhưng những lời này vẫn còn mang theo hỏa khí nhàn nhạt. Nói đùa? Ánh mắt như lô điện của Lăng Kiếm liếc nhìn đại trưởng lão, uy thế bắn ra tứ phía. Những thứ này vốn là tài vật thuộc Lăng gia ta, chỉ là đám gia hỏa Ngọc gia kia dưới tình huống chúng ta không để ý mà trộm cắp đại lượng tài vật từ trong sản nghiệp Lăng gia. Chính bởi vì bọn chúng ly khai, chúng ta mới kiểm tra lại, nhờ đó mới phát giác được. Ta cũng bởi vì thế mà phụng mệnh đến đây. Lăng lão phu nhân có lệnh, một đồng một cắc cũng không thể thiếu. Thế mà lúc này ngươi lại bảo ta nói đùa? Lời nói của ta rất đáng cười hay sao? Lẽ nào những vàng bạc tài bảo này không phải từ trong sản nghiệp Lăng gia thoát ra ngoài? Đại trưởng lão bị ánh mắt sắc bén của Lăng Kiếm làm cho chấn động tâm can, không tự chủ được lùi lại phía sau một bước, không khí nhất thời yếu đi vài phần. Lăng thiếu gia huynh, nhưng những tài vật này dù sao cũng do Thủy gia chúng ta cướp lại. Trong lòng lại thầm chửi rủa tung trời, thực sự Lăng gia quá mức vô sỉ. Lăng Kiếm cười nhạt, các đại trưởng lão vừa rồi nói đùa phải không? Các người và Ngọc gia vốn là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm, bố cục ngày hôm nay của các người chẳng lẽ không phải vì giết địch nhân mà bố trí hay sao? Lẽ nào chỉ vì cướp bảo mà bố trí? Hoặc là nói, nếu là người Ngọc gia không mang theo những châu báu vốn thuộc về Lăng gia chúng ta, các người sẽ không xuất thủ phải không? Đại trưởng lão kể chuyện cười thực sự là không cao mình. Huống hồ cho dù các người không ra tay, ta cũng sẽ xuất thủ để thu hồi tài vật vốn có của Lăng gia. Chẳng qua là cơ duyên vừa khéo mà thôi. Sự kiện lần này Lăng gia xin nhận món ân tình này của Thủy gia các người. Đa tạ. Đại trưởng lão thầm kêu gào trong lòng, thân thể tức giận tới mức run đầy bẩy. Muôn vạn lần cũng không nghĩ đến trên đời này có đám người mặt dày vô sỉ đến mức đó. Chỉ bằng vài câu nói, biến hơn ngàn mạng người của Thủy gia hy sinh lại có thể biến thành sự trợ giúp. Hơn nữa còn là giúp không công, chỉ đổi được một cái nhân tình. Lăng thiếu gia huynh, nếu như theo lời ngươi nói, chẳng lẽ 1000 đệ tử Thủy gia chúng ta cứ thế mà chết vô ích hay sao? Dưới sự phẫn nộ, đại trưởng lão thực sự không kiềm chế nổi nữa, không chút khách khí hỏi như vậy. Lăng Kiếm vốn đã xoay người, lúc này chậm rãi vòng trở lại, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão hờ hững nói, sao lại chết vô ích? Sao đại trưởng lão lại có thể nói không chính xác như vậy? Chỗ này không phải cũng có gần 1000 người của Ngọc gia bị giết chết hay sao? Những đệ tử anh dũng Thủy gia cũng được đền đáp đó rồi. Mục tiêu lần này của các ngươi không phải gần như đã chết sạch rồi sao? Vậy các ngươi còn muốn thế nào nữa? Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mặt hắn, thanh âm tựa như bằng vỡ lạnh lẽo. Chẳng lẽ Thủy gia các ngươi không chỉ muốn đối phó với kẻ thù chính kích ngàn năm, còn muốn xâm chiếm cả gia sản của Minh Hữu hay sao? Đấy không phải là chuyện vẻ vang gì đâu. Người đại trưởng lão bị sự vô sỉ của Lăng Kiếm làm cho tức giận, toàn tay chân lạnh giá, tựa như điên loạn run rẩy một hồi, đôi nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, tiếp đó là trắng bệch, phốc một tiếng phun ra một ngụm huyết diễm, tròm râu hoa dâm trước ngực loang lộ, hai mắt khép hờ, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau, dĩ nhiên bị Lăng Kiếm chiêu tức mà hôn mê bất tỉnh. Đánh không lại, nói cũng không hơn, phải chăng hôn mê ngược lại là lựa chọn tốt nhất? Những người Thủy gia còn lại hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Kiếm, tự hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Y tiểu tử này vào trong bụng. Lăng Kiếm nhướng mày nói, trưởng lão thủ thương nặng như vậy, sao không chăm sóc cẩn thận một chút? Bây giờ hôn mê rồi cũng không đỡ ông ta trở về trị liệu cho khỏe hay sao? Lão nhân già cao tuổi, đặc biệt phải chiếu cố, sao đám đầu gỗ các ngươi còn đứng đó mà lo lắng cái gì? Chúng nhân này nấy đều trợn mắt cứng họng, tiểu tử Lăng gia này thật là quá mức vô sỉ. Cái gì mà không chăm sóc thật tốt, rõ ràng bị chính người làm cho như vậy mà. Mấy người nhất thời hừ lạnh một tiếng, tay cầm chuôi kiếm tiến lên một bước, vẻ mặt đầy sát khí. Nếu như không phải lo lắng thực lực vô cùng cao minh của Lăng Kiếm, phòng trường đã sớm lao lên động thủ giết người.

rất không biết điều. Một lúc lâu sau, võ sĩ Lăng Gia vẫn không ngừng tìm tòi, cuối cùng có thể đại thể xác nhận đã thu thập toàn bộ vàng bạc tài bảo, sắp xếp đâu vào đó và trong các xe ngựa, không ngờ lại xếp chặt đầy ba xe. Điều này làm cho Lăng Thiên đang ngồi trên cây sợ hãi không ngớt, hung hăng ngợi khen tinh thần cần cù của Ngọc Gia, thật sự là rất chịu khó làm giàu. Lê Tuyết bĩu môi gục gặc đầu nói: "Thấy rõ chưa, đại sát thủ của huynh đã thực sự mang đủ 10 xe ngựa đến đây rồi đấy." Lăng Thiên không nhịn được khẽ phì cười, thò đầu xuống phía dưới, chỉ thấy Lăng Kiếm đang nhìn chằm chằm vào 7 cái xe ngựa trống trơn còn thừa ra, trên mặt cũng hiện lên vẻ giờ khóc giờ cười. Trên mặt tên kia không ngờ cũng có thể lộ ra biểu tình đầy tính ngờ đến vậy, hơn nữa còn thi thoảng như vô tình hữu ý liếc mắt về phía chúng ta, trong mắt còn tràn ngập một vẻ tôn kính. Lẽ nào hắn đã phát hiện ra sự xuất hiện của huynh? Lê Tuyết có phần liếc mắt nhìn Lăng Thiên. Hắn đã làm thế nào vậy? Hắn không thể phát hiện được muội nhưng lại nhận ra huynh, cái này chẳng phải là kỳ lạ hay sao? Lúc này ở dưới tảng cây, Lăng Kiếm thấy đại công cáo thành, liền ra lệnh chuẩn bị ly khai. Không vượt khỏi sở liệu của Lăng Thiên, Lăng Kiếm quả nhiên để lại một chiếc xe ngựa trên vùng đất trống trong rừng, sau đó là một động tác khom người cung kính nhỏ tới mức không ai có thể nhận ra, đứng lên sải bước trở ra. Trong đầu suy nghĩ công tử đã trở về, công tử không muốn hiện thân tự có đạo lý của mình. Chỉ cần biết công tử đã an toàn, đây là tin tức tốt, về phần những cái khác thì có lẽ không cần mình phải quan tâm. Lăng Kiếm rất rõ bản thân mình có thể làm gì, cho nên hắn biết bước tiếp theo nên tiến hành thế nào. Lúc này ba người đã hạ xuống dưới tảng cây, đi thẳng đến chỗ xe ngựa. Lăng Thiên đi phía sau, Thiên Nhọn Tuyết đưa hai tay lên bịt chặt mũi miệng. Hiện trường lúc này nồng nặc mùi huyết diễm, làm cho sắc mặt của nàng càng trắng bệch, thân thể càng không thể nào thích ứng nổi, cuối cùng đến chỗ xe ngựa. Tiêu Nhạn Tuyết là người đầu tiên vội vàng vọt vào trong, cho dù mùi không thể tránh được nhưng nhắm mắt bỏ qua thì cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Xa xa, một đạo bóng trắng nhàn nhạt vọt lên không trung mà đến, chân lưng còn mang theo một người, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp như một vệt lưu tinh. Hầu như vừa mới thấy một đạo bóng trắng nhàn nhạt, người đã đến ngay trước mắt. Lăng Thiên đột nhiên dừng cước bộ, đột nhiên hiện ra thần sắc cực kỳ ôn nhu và tràn đầy yêu thương.